sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, chương 47, 80 sợi neo máy kéo sợi. Phía Nam quặng mỏ quyền thống trị trở về Đại Thiết thôn. Tất cả thôn dân trên mặt nở rộ nụ cười hạnh phúc. Có thú nhân còn tại trong thực chiến thức tỉnh thú tộc Thiên Phú. Tổng thức tỉnh số đã đạt tới 111 lượt người. Có dạng này thuấn thiểm lính đặc chủng, Alan càng không sợ cùng địch nhân đánh vùng núi du kích chiến. Chỉ cần thú nhân sử dụng thuấn thiểm, ám sát xác suất thành công đem đạt tới 99%. Chờ mười mấy phút kỹ năng làm lạnh về sau, lại có thể tiến hành xuống một đợt ám sát. Khó lòng phòng bị, các thôn dân xử lý xong hiện trường, tiếp tục thường ngày hóa huấn luyện quân sự, rèn luyện tính kỷ luật. Alan đơn giản thống kê một cái, bỏ đi quặng mỏ binh trưởng khống khoáng mạch, còn có giữ lại xuống quặng sát. Toàn thôn mỗi tuần đào quáng lượng dâng lên 4 lần. Có bộ phận nô lệ một lần nữa an bài phân đến cái khác công tác tổ. Bất quá cái này không ảnh hưởng đại cục. Trước kia sư binh dùng chính là lạc hậu roi giám sát pháp, mà Alan sử dụng chính là tiên tiến nô lệ công việc hiệu suất cao pháp. Cái thứ nhất khích lệ phương pháp chính là phân tổ thi đua cơ chế. Chiến thắng tổ có cháo trắng ăn. Biện pháp thứ hai là mỗi ngày xáo trộn nô lệ phân tổ. Toàn viên một lần nữa tổ đội, không cho nô lệ hình thành chính mình tiểu đoàn thể, để không ăn được cháo gạo trắng nô lệ có cơ hội vào ngày mai hoặc là hậu thiên ăn vào cháo gạo trắng, để sinh hoạt tràn đầy phấn đấu động lực. Cái thứ ba chính là trường kỳ mục tiêu nhử, tỉ như tấn thăng dân tự do cơ hội, để bọn hắn trong lòng có cái hy vọng, không đến mức công việc đạt tiêu chuẩn sau liền thư giãn xuống. Mọi việc như thế phương pháp còn có rất nhiều. Alan không ở nơi này thuyết minh, có chuyên môn thú nhân phụ trách dạy cho bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, Alan về tiệm thợ rèn, làm hơi nước khoan thăm dò còn cần một ít điều chỉnh. Alan lần nữa cẩn thận nói rõ một phen, để đám thợ rèn dựa theo vừa học được tri thức, chậm rãi tiến hành chiều sâu cải tạo. Rời khỏi tiệm thợ rèn, Windsor lại tới, trên đầu tay mèo khẽ nhúc nhích, cái đuôi trái phải nhẹ lay động, xem ra có chuyện tốt phát sinh. Alan thiếu gia, thợ mộc cùng nô lệ đã tạo xong 100 đài máy kéo sợi. Hiện tại các tỉ muội của ta đã khai công. Tốt, chúng ta đi xem một chút. Alan nghe được máy kéo sợi xuất thế, cũng thật cao hứng. Máy kéo sợi bị nói là lần thứ nhất cách mạng công nghiệp xuất hiện tiêu chí. Alan nơi này thoáng không đồng dạng, máy hơi nước trước một bước bắt đầu khai lò ứng dụng. Cho nên hệ thống phán định Alan dùng máy hơi nước mở ra cách mạng công nghiệp cửa lớn, mà không phải dùng máy kéo sợi mở ra cách mạng công nghiệp. Kỳ thật trước dùng máy kéo sợi, cũng có thể phát động thế giới thông cáo. Chỉ bất quá Alan không phải rất coi trọng thế giới thông cáo, không có theo trình tự làm. Windsor đi tới nhàm chán, liền tìm đề tài nói chuyện phiếm. Alan thiếu gia, tối hôm qua ta xem thôn sổ sách, gần nhất tài vụ chi tiêu quá cao. Tam đại địa chủ cùng lão tế ti lưu lại tiểu kim khố đã dùng hơn phân nửa. Dựa theo tháng đó tiền tài tiêu hao tốc độ, dự tính còn có thể duy trì một tháng. Ngụ ý là nếu không gia tăng thôn chính thu nhập, thôn liền nghèo. Alan biết đây là lỗi của hắn. Hắn tiền kỳ xây dựng trên diện rộng khuynh hướng công nghiệp nặng, bất quá không có súng ống, trong lòng của hắn liền không vững vàng. Có súng đằng sau, hắn có thể an tâm hoành hành bá đạo. Thế gian chân lý đem xây dựng ở hắn tầm bắn bên trong. Không có súng thú nhân chỉ có thể khuất phục tại chân lý phía dưới. Từ phía nam thị trấn nhỏ vận chuyển tới bông vải đều đặt ở kéo sợi nhà máy đi. Alan nhớ kỹ hắn, đem đại lượng kim long ngân long đều tiêu vào nhóm này hàng hóa phía trên. Bọn hắn đã tải kéo sợi. những cái kia máy kéo sợi tơ lụa đến lại nhanh lại tốt. So trước kia khung đan sợi tốt quá nhiều, đơn giản không phải một cái phương diện đối thủ. Windsor nói đến đây, lấy một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn Alan. Alan dùng hết tiền, có 50% tiền tiêu tại nhóm này hàng hóa phía trên. Lúc đầu Windsor còn cảm thấy Alan quá lãng phí, không nghĩ tới máy kéo sợi một hơi tơ lụa nhiều như vậy sợi bông. Sợi bông đầu số lượng dự trữ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Alan sai người chế tạo máy kéo sợi tự nhiên không phải sơ đại bản Jenny máy, mà là cải tiến sau máy kéo sợi. Cái suốt cao tới 80 cái, đầu nhập nha, bông vải, giải sợi len, dệt sợi hiệu suất là thị trường máy kéo sợi 80 lần tốc độ. Vì chế tạo cái này 100 đài, tự nhiên hao phí rất lớn nhân lực vật lực. Hiện tại trên thị trường chủ lưu máy kéo sợi là một cái sợi neo, mà một cái dệt thủ công cần 3 cái nữ công nhân hỗ trợ cung cấp sợi bông. Sợi bông còn thường thường không đủ dùng. Hiện tại Alan cải tiến 80 sợi neo máy kéo sợi xuất thế. Trong nháy mắt nghiền ép thị trường tất cả máy kéo sợi, lũng đoạn cả nước ở trong tầm tay. Alan cùng Windsor đi vào kéo sợi nhà máy, còn không có vào cửa liền nghe đến dệt sợi tiếng xào xạc. Chuyển cái chỗ ngoặt tiến vào kéo sợi nhà máy, Alan trông thấy các miêu nương ngồi tại từng dãy cỡ lớn máy kéo sợi trước. Một đầu tiếp một đầu miên sợi đầu tiến vào máy kéo sợi. Mấy lần luân chuyển về sau, nhẹ nhõm đan ra đẹp mắt sợi bông. Alan đi một vòng, tùy ý chỉ điểm các miêu nương kéo sợi tiểu kỹ xảo. Thu hoạch một đợt đáng yêu miêu nương vẫy đuôi về sau, hài lòng rời khỏi kéo sợi nhà máy, đi thôn cửa ra vào tiếp tục chủ trì assassin giáo trình. Huấn luyện quân sự muốn luyện, assassin giáo trình cũng không thể rơi xuống. Mỗi một cái thức tỉnh miêu tộc thú nhân này xuất hiện cường hóa thân thể dấu hiệu. Đây cũng là tại lúc đầu Alan huấn luyện bọn hắn 3-4 ngày lúc phát hiện có thú nhân hơi dài thịt. Nguyên nhân, chỉ ăn 3-4 ngày làm sao có thể dài thịt đâu. Bất quá có thú tộc thiên phú thức tỉnh nói chuyện, không hợp lý cũng biến thành hợp lý. Alan âm thầm phân tích, giác tỉnh giả tiêu hóa hiệu suất phi thường cao. Thân thể thiếu cái gì liền tận lực về bổ cái gì. Tỉ như thiếu thịt liền chướng thịt. Hơn nữa tăng thịt không phải mỡ thịt mỡ, mà là cơ bắp. Tiếp qua nửa ngày, Windsor lại về kéo sợi nhà máy tuần tra một vòng, phát hiện trong xưởng sợi bông đã xếp thành núi nhỏ xếp. Nếu như bây giờ đem cái này xếp sợi bông trở về tiêu thạch trấn, trước đó mua bông sử dụng tiền có thể toàn bộ hồi vốn. Nửa ngày thời gian trực tiếp hồi vốn, như vậy một tháng sẽ như thế nào? Windsor cái đầu nhỏ cao tốc suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ lượng lớn sợi bông xuất hiện tại trên thị trường sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Nàng không phải trắng nõn là người mới, tại Bim Bim trấn quản lý một cái dưới đất tổ chức. Để nàng đang quản lý kinh doanh phương diện so người bình thường thành thục rất nhiều. Đồng thời lại bởi vì lâu dài sinh hoạt tại màu xám khu vực, biết thị trấn nhỏ một cái khác âm u mặt ác ý cạnh tranh. Không hề nghi ngờ, đại thiết thôn sẽ phải chịu cái khác thành trấn sợi bông thương nhân liên hợp phản đối. Thậm chí khả năng dẫn phát mua hung giết người án. Nếu như là Alan thiếu gia, hắn sẽ làm sao xử lý đến từ thương nhân ác ý cạnh tranh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.